Chương 268, lại tấn cấp. Canh thứ 2 là thần đỡ tuần điện hệ tuyệt chiêu. Một chiêu này nếu là trúng đích, bỡ lặt tỏa sẽ liền nguy hiểm thần đỡ tuần tướng thanh mà ra, loa phóng thanh QNZ đồng thời vang lên. Kim sắc điện quang đánh út về phía bỡ lặt tỏa sẽ, điện hệ tuyệt chiêu. Đối với thủy hệ bỡ lặt tỏa sẽ tới nói diệt lực tự nhiên là không cần phải nói giải quyết xong gặp đối diện gen trên mặt không có nửa điểm vẻ mặt sợ hãi. Hừ bỡ lặt tỏa sẽ thế nhưng là ta mạnh nhất thành lũy, điện hệ sách lược ứng đối đã sớm có, bỡ lặt tỏa sẽ sử dụng ánh giò, sau đó sử dụng dạ tịt sở tịt nhìn xem chạm mặt tới công kích, gen lập tức mở miệng nói ra. Cho thấy bỡ lặt tỏa sẽ nghe tiếng sau lập tức rút vào trong mai rùa mặt, tăng mạnh phòng ngự trong nháy mắt. Thân thể trên không trung cao tốc xoay tròn, chọn chúng đồng thời, vợ ơ y ma đem thần đờ tuân cho bắn ra. Vợ ơ y ma lợi dụng dạ tịt sở tín lực lượng đến bắn ra thần đờ tuân công kích, bởi như vậy điện hệ tuyệt chiêu QNZ sẽ không có ý nghĩa thấy cảnh này trên khán đài bờ dọc mở miệng nói ra. Những người khác nghe tiếng cũng giống như vậy, phương thức chiến đấu như vậy quả thật rất ít thấy, mà lại không thể không nói, đối phương chỗ biện lấy phòng ngự là chính chiến đấu xác thực rất đặc biệt. Giờ đến phiên chúng ta phản kích bỡ lặt tỏa sẽ sử dụng hỉ rổ tủn thần đỡ tuần diệt lực biến mất về sau, bỡ lặt tỏa sẽ lại lần nữa rơi xuống đất, gen thấy thế lập tức mở miệng nói, cho thấy bỡ lặt tỏa sẽ bả vai 050 bên trên họng pháo khẽ động, cho thấy họng pháo bên trong hai đạo tráng kiện cột nước đột nhiên oanh ra, dương thấy thế lập tức đối mập mở miệng nói. Mập nhanh tránh đi tới gần bỡ lặt tỏa sẽ tái sử dụng một lần thần đỡ tuần hừ mơ tưởng đạt được. Bỡ lặt tỏa sẽ liên tục sử dụng hỉ rổ bùn hạn chế mập động tác gen thấy thế lập tức mở miệng nói ra, bỡ lặt tỏa sẽ nghe tiếng không ngừng phóng thích hỉ rổ bùn tiến hành công kích, mặc cơ hồ vừa rơi xuống đất liền phải tiếp tục tránh né, căn bản không có cơ hội thực chỗ tuyệt chiêu, QNZ không có cơ hội tới gần bỡ lặt tỏa sẽ, trong lúc nhất thời chiến đấu lâm vào thế bí bên trong. Cái kia hỉ rổ bùn, đúng là một cái phiền toái, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, cái kia bị chúng mục tiêu chỉ là sớm muộn sự tình tình mà thôi. Trên khán đài mọi người thấy một màn này cũng là lo lắng, hiện tại mập chỉ có tránh né phần, căn bản không có cơ hội, liền xem như mập lại linh mẫn cũng là không có cách nào không ngừng không ra công kích. A Dương ngươi đến cùng có ý nghĩ gì? Hệ lệ xạ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Dương, lúc này Dương xác thực không có đối meo meo hạ đạt cái gì mệnh lệnh, mà mập cũng là không ngừng tránh né lấy bờ lặt tỏa sẽ công kích. Lúc cặp ở giữa cư như vậy từng phút từng giây quá khứ. Lúc này gen mở miệng. Muốn kéo dài thời gian, chờ đến bỡ lặt tỏa sẽ ra rời sao không thể nào, làm ta mạnh nhất thành lũy, thể lực nếu là không đủ cái kia thật đúng là hao tổn tâm trí lại là một trận hung mãnh công kích về sau ta cho tới bây giờ đều không có nói qua, muốn chờ bỡ lặt tỏa sẽ thể lực hao hết đã thấy Dương bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người bởi vì Dương lời nói mà có chu tờ không nghĩ ra được. Sắc thực mua, có lẽ lúc này đánh bền bị lời nói sẽ khá có phần thắng, coi như mập thể lực không như bờ lặt tỏa sệ, cũng có thể tiêu hao bờ lặt tỏa sệ thể lực, thuần hạ kế tiếp bổ kẻ mẩn xuất chiến thời điểm đi thể lực bên trên ưu thế. Cái gì gen nghe tiếng sau lập tức kinh ngạc nói. Ta là hành động phái, không phải chỉ là để phòng thủ hiện tại bờ lặt tỏa sệ không chỗ có thể trốn Dương thấy thế lộ ra một tia cười trò, song ngân nhìn thẳng đối diện gen. Đám người nghe tiếng sau đều không rõ. Z thấy thế tự tin nhìn về phía giữa sân. Ô xác thực thực hiện ở bờ lặt tỏa sẽ không chỗ có thể trốn ngươi nói cái gì đang nói đùa chứ còn không có kịp phản ứng sao ngươi bờ lặt tỏa sẽ phòng thủ xác thực rất mạnh, liền ba cùng một mặt cường đại tâm chán, đáng tiếc ta thanh này mâu càng lên một tầng, không đánh tan được thuẫn chỉ có thể tá lực đả lực, ngươi tự tay đào xuống thất bại phần mộ Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Gen nghe âm thanh sững sờ, rất nhanh, nhìn về phía trong sân trong nháy mắt. Trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tranh tài như vậy đi, là tại một cái hình chữ nhật lo mở bên trong. Nói cách khác, nếu như không phải phía dưới có gập ghềnh nham thạch tạo thành nham thạch sân bãi, vị trí này sẽ hình thành một cái lo mở hình chữ nhật bể bơi trạng thái. Cái gọi là gen cho mình đào xuống phần mộ, chính là bởi vì cái này sân bãi, lúc này đã là thì ra là thế thật bất khả tư nghị. A Dương tuyển thủ vờ ơ y ma trái lại lợi dụng đối thủ tuyệt chiêu. Cải biến sân bãi thuộc tính, lúc này nham thạch sân bãi bên trên xuất. Hiện đại lượng nước đọng, đã mạn qua bờ lặt tỏa sẽ cơ hồ một nửa thân thể qua NG bá âm thanh cổ tổn cu NG cùng lúc vang lên. Cái gọi là nhân xuyên mình đào xuống thất bại phân mộ, chính là bởi vì, hắn chỉ lo sử dụng hỉ rổ vùn công kích, lại xem nhẹ thật có phải hay không đối phương cố ý vi chi. Trận đấu này, ta cầm xuống mập nhảy đến trong nước, sử dụng thần đỡ tuần dương chờ đợi liền là giờ khắc này, đứng tại đột trên đá mập nghe tiếng, trực tiếp nhảy vào trong nước, tránh đi vừa vặn chạm mặt tới hỉ rộ ủm, lập tức, cho thấy trong nước một trận kim sắc điện sáng long lánh, ầm vang mà ra cho dù là giữa ban ngày, QNZ đồng dạng chiếu sáng toàn bộ hội trường. Bỡ lặt tỏa sẽ mất đi năng lực chiến đấu, mập đạt được thắng lợi, gen tuyển thủ không có có thể sử dụng bộ kẻ mẩn, cho nên cái này một trận đấu người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương. Một lát sau, lôi quang chậm rãi tán đi, mập từ trong nước nhảy ra ngoài đứng ở trên mặt đá, mà bờ lặt tỏa sẽ thì là đổ vào trong nước, sau đó liền không có động tĩnh. Một lát sau trọng tài tuyên bố kết quả. Quá đặc sắc, Indigo đại hội 64 cường tấn cấp thi đấu nham thạch sân bãi cuối cùng một trận đấu, cầm xuống bảng trận đấu, là bờ lệch sổn City A Dương qua NG bá ai là ta thua, không nghĩ tới độ phòng ngự, phản mà trở thành ta vết thương chí mạng, là ngươi thắng, bất quá lần tiếp theo lại gặp nhau, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thua ngươi. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hai người tới bên sân, Gen đưa tay ra mở miệng nói ra. Dĩ vãng hắn chỉ là nghĩ đầy đủ phòng ngự, nhất định có thể đợi đến cơ hội, không nghĩ tới không ngừng phòng thủ cũng không được đâu. Ta cũng vậy, hy vọng có một ngày còn có thể cùng ngươi đo sư cờ. Hai người đối thoại một phen sau liền tách ra. Sau đó liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, mà cùng xạ tổ xỉ mấy người mới vừa tiến vào trung tâm thời điểm, chỉ thấy đối diện một người đi tới, màu xanh sấm giống đầu con nhím hay là rất bắt mắt chính là ạ kỳ dạ, bất quá hắn lúc này đeo túi đeo lưng, giống như muốn rời đi. Ạ kỳ dạ ngươi ta muốn rời đi không nghĩ tới Z thực lực mạnh như vậy, lần này không thể cùng ngươi đối chiến thật tiếc nuối, bất quá lần sau chúng ta nhất định phải thật tốt tỉ thí một trận.